Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, chương 58, Adamantium. Daisy nhắm mắt cảm thụ một cái amulet trong bí ẩn. Đông Phương có lẽ sẽ nói trong đó phong ấn một con chân chính lão hổ. Nhưng nàng cảm thấy càng giống như là lão hổ lúc còn sống tinh thần lực đặc thù. Bị lấy một loại đặc thù tần suất phục chế ở tại amulet ở giữa. Đáng tiếc amulet là một vật chết, không có tư tưởng của mình, chỉ có thể đơn giản bắt chước lão hổ bị phục chế trước cái kia đoạn ngắn. Đội amulet, sau khi cường hóa lực lượng cùng nàng hiện hữu trình độ không sai biệt lắm. Tốc độ có thể nói kém xa tít tắp, lão hổ bản thân sẽ không lấy tốc độ tăng trưởng. Sự chịu đựng giống như vậy, một tia gia trì chưa từng cảm thấy. Daisy ước đoán bản thân sự chịu đựng còn mạnh hơn qua lão hổ. Nàng và này đầu đường anh hùng bất đồng, không cần gia trì thuộc tính. Ngược lại đối với amulet, phụ đái các loại phương pháp phát lực, chạy trốn phương pháp, bắp thịt vận dụng tương đối cảm thấy hứng thú. Đội amulet, những kỹ năng này tựa như chính mình nguyên bản là thuần thục nắm giữ giống nhau. Hành trình ngắn gia tốc, biến hướng, vượt qua cản trở, mượn đặc biệt chạy bộ kỹ xảo. Nàng còn có thể không nhìn trọng lực ở trên vách tường chạy nhanh một khoảng cách. Amulet duy nhất giao phó năng lực của nàng chính là trực giác. Dã thú trực giác, Daisy đối với nguy hiểm năng lực linh cảm tăng cao trên diện rộng. Vỗ nàng ước đoán khả năng so với nhện con chi chu cảm ứng. Wolverine dã thú cảm ứng kém một chút. Thừa ra đối với nàng coi như có trợ giúp chính là sức phản ứng. Con cọp tốc độ phản ứng so với nàng tự thân hơi chút nhanh một chút. Đây đối với tránh né viên đạn, nhận biết chu vi rung động tần suất, viễn trình truyền tống, ít nhiều có chút trợ giúp. Lật qua lật lại nghiên cứu hồi lâu, không có phát hiện càng nhiều công hiệu. Nói cho cùng, thực lực của nàng đã vượt qua rồi đầu đường anh hùng. Tiềm lực càng là cao hơn White Tiger Amulet. Nàng nhớ kỹ White Tiger Amulet còn có một chút công năng. Đáng tiếc song phương độ phù hợp rất thấp. Vô luận là ý thức vẫn là tư tưởng, điều động đều rất trúc trắc. Nàng cũng không chuẩn bị buông ra tâm linh của mình, làm cho đại lão hổ vào ở. Cho nên công việc nghiên cứu dừng ở đây. Daisy đem đầu hổ cùng hổ chảo làm thành dây xích tay mang theo trên cổ tay trái. Bình thường ngụy trang thành vật phẩm trang sức, nói không chừng từ lúc nào hay dùng lên. Amulet nói tóm lại coi như có thể. Về sau chính mình vô dụng còn có thể tặng người. Nàng cảm thấy hưu cũng không tệ. Cặp kia con mắt màu xanh lam nhạt, giống như lão hổ giống nhau. Mỗi lần đều trực câu câu. Thấy Daisy trong lòng bỡ ngỡ, đoạt người khác cơ duyên. Nàng không hề phụ tội cảm, ngược lại cho là mình cứu vãn Hector một nhà vận mệnh. Không riêng chính hắn, cháu gái của hắn, muội muội của hắn đều có thể may mắn còn tồn tại. Daisy cảm giác mình làm chuyện tốt, làm cho cả nhà bọn họ người khoái khoái lạc lạc trở về Puerto Rico đi thôi. Nước Mỹ quá nguy hiểm. Điện ảnh chiếu phim sau, thời gian tiến nhập 2007 năm 6 tháng. Các chính khách bắt đầu tiếng động lớn rầm rĩ, vì sang năm tổng tuyển cử làm chuẩn bị, công viên kỷ Jura điện ảnh bắt đầu ở toàn thế giới phát lực. Nhân sĩ chuyên nghiệp rất có phê bình kín đáo, nhưng ở các đại công ty điện ảnh lão bản cái loại này, việc này không thể nói quá nhỏ, vẻ mặt tập. Thể im tiếng, người thường xem cái vui a hát, đại gia vô cùng cao hứng vào rạp chiếu phim, đầy cõi lòng kích động ly khai. Bộ phim này coi như thành công, điện ảnh không dám cắt xén SHIELD tiền. Phòng bán vé tuần đầu lợi nhuận, dựa theo chia làm hiệp nghị, đủ số đánh tới SHIELD trong chương mục. Chứng kiến nhà mình chướng diện thượng nhiều hơn 50 triệu đô la. Chứng Mạn không muốn nửa năm trước thuận tay đầu tư rốt cuộc lại đã trở về. SHIELD dùng tiền là có thể tay. Hội đồng Bảo an, United Nations Security Council, mấy vị xử lý công việc đều phải bị SHIELD vĩ đại tiêu dùng bức điên rồi. Thế nhưng kiếm tiền thật đúng là lần đầu tiên. Nick Fury suy nghĩ một chút, khiến người ta đem Daisy gọi tới. Hắn chuẩn bị xong tốt hỏi một chút. Daisy đối với căn này quanh năm tháng dài mở lãnh khí phòng làm việc của cũng thật tò mò. Đây là nàng lần đầu tiên tiến đến, nhịn không được quan sát một phen. Nick Fury vẫn như cũ ăn mặc hắn áo dài gió, mang theo hắc nhãn cháo. Mặt một bả sáng loáng sáng trong óc phảng phất cất giấu vô số bí mật. Người điều hành năng lực không sai, nhân viên phối trí cũng rất hợp lý. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi còn rất thật tinh mắt. Đại lão lên tiếng trước nhất. Hugh cùng nàng nói qua. Tựa hồ Nick Fury đối với phim của nàng có chút không cho là đúng. Daisy vẫn cho rằng đối phương không thích điện ảnh. Bị lão đại khích lệ. Sau đó thản nhiên xin vui lòng nhận cho. Đó là kẻ ngu si. Người ngoại quốc cũng là người. Cơ bản khiêm tốn vẫn còn cần. Toàn bộ giảng thuật dụng ý của mình, hy vọng thượng cấp dựa theo mình quy hoạch làm việc, vậy càng là một loại nhược trí biểu hiện. Daisy không có đàm luận điện ảnh cho SHIELD tạo thành ảnh hưởng, chỉ là biểu thị mình làm rất ít, đều là Phil Coulson công lao. Đem công lao giao cho thân tín của lãnh đạo, sẽ làm đối phương cảm giác mình biết tiến thối. Nick Fury chỉ giữ trầm mặc. Độc nhãn nhìn viễn phương, không biết đang suy nghĩ gì. Đang ở Daisy cảm thấy trên đầu của hắn bôi dầu ô liu thời điểm. Đại lão rốt cục nói chuyện. Adamson, chuyện không cần Seren nghe. Ta giúp người liên lạc một cái người bán. Daisy cảm thấy hắn biết cũng coi như bình thường. Cẩn thận phải hỏi nói. Bao nhiêu tiền? Tuy là từ đoàn kịch quát không ít tiền đi ra, nhưng loại này mũi nhọn hợp kim nàng vẫn là sợ tự mua không dậy nổi. Chứng Mạn vẻ mặt sâu xa khó hiểu. Không cần ngươi bỏ tiền. SHIELD trả phí dụng. Daisy vừa nghe đã biết xấu. Việc này tuyệt đối không đơn giản. Nàng phiên chứ bạch nhãn. Vậy là cái gì cứu người nhiệm vụ a? Quên đi, ta trên thị trường chậm rãi tìm đi. Thị trường quốc tế trên ngươi mua không được. Huy nhất này đều ở đây các đại quốc mũi nhọn phòng thí nghiệm. Cho dù lấy năng lực của ngươi đi trộm lấy cũng cần tốn hao một ít công phu. Nick Fury vẫn ung dung. Nói, nhắc tới lấy trộm trọng tâm câu chuyện. Tựa như mua thứ gì đó ý. Không có chút nào ý thức pháp luật. Daisy đánh giá rồi mình một chút lợi dụng dây truyền tống đi ăn trộm độ khó. Khẽ lắc đầu, na SHIELD luôn luôn tồn kho a. SHIELD đương nhiên là có. Nhưng là cần ngươi làm nhiệm vụ. Sự tình quanh đi quẩn lại trở về nguyên điểm. Daisy cuối cùng cũng minh bạch Nick Fury dụng ý. Nàng chuẩn bị trước nghe một chút nhiệm vụ là cái gì. Nhiệm vụ gì? Chỉ có ta đi chấp hành sao? Hiểu các nàng có nhiệm vụ, chiến đấu của ngươi năng lực không sai, mấu chốt nhất một điểm là ngươi tương đối am hiểu chạy trốn. Nick Fury độc nhãn nhìn nàng, đặc công không phải chiến sĩ, không cần lấy một địch 100, cùng ta cùng thời đại có vô số mạnh hơn ta tinh anh. Thế nhưng bọn họ bây giờ đều ở đây cái nào, có thể ở thời điểm nguy hiểm chạy trối chết. Đây mới là một cái ưu tú đặc công tố chất. Từ điểm đó xem, ngươi so với Hugh cùng Seren đều mạnh. Daisy liếc mắt nhìn xem Nick Fury phát biểu hắn oai lý tà thuyết, chính mình rất sợ chết khuyết điểm tại hắn trong miệng biến thành cơ trí quả đoán. Bất quá Chứng Mặn lời nói hãy để cho nàng rất sảng khoái. Cái này nịnh bợ kỳ thực vỗ phi thường có ngôn ngữ nghệ thuật. Náo không rõ đối phương vì sao đem mình cùng Hugh Seren đặt chung một chỗ tương đối. Daisy gật đầu tiếp nhận rồi cái này khen tặng. Người biết dị nhân Professor X sao? Professor X là dị nhân đại lão. S-H-I-E-L, D nội bộ có cặn kẽ tư liệu. Daisy gật đầu, biểu thị tự mình biết. Wolverine đang ở đi trước Nhật Bản trên đường. Một cái có năng lực linh cảm dị nhân thông chi Professor X hắn gặp nguy hiểm. Giáo thụ hướng chúng ta cầu viện. Hy vọng chúng ta ở thời khắc mấu chốt hiệp trợ Wolverine. Ngoài ra ngươi cần Adamantium đã ở Nhật Bản. Ta liên lạc Yashida gia chủ Yashida Shingen. Hắn sẽ cho ngươi Adamantium. Nick Fury đem nhiệm vụ giảng thuật một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.